Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng mà, những người đã tham gia chương trình tạp kỹ với em đều đã nói hết rồi. Anh nói dối, Tân Án không phục nói. Ây da, cô không phát hiện ra em bỏ sót một người rất quan trọng sao? Lưu Đan Đan không nhịn được, nhắc nhở bên cạnh, người rất quan trọng. Tân Án vừa ngước mắt lên, thấy Nghiêm Húc trước mặt. Chẳng lẽ cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Nghiêm Húc cắt ngang? Tân lão sư, đến lượt anh đoán nha. Nói xong lại giả bộ vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cái người trên đầu anh rất quen thuộc với anh, thường xuyên gặp mặt, lại còn rất xinh đẹp, dáng người tốt. Chẳng lẽ là Tân lão sư sao? Lúc này Tân Án đã hiểu rõ, tên nhóc này chắc chắn đã đoán ra từ lâu rồi. Đang ở đây trêu chọc cô đây mà, chẳng phải chính mình có vẻ rất ngốc nghếch sao? Nghĩ vậy, Tân Án trừng mắt nhìn anh một cái. Nghiêm lão sư thật lợi hại, đoán trúng rồi. Ha ha ha ha, Án tỷ lại bắt đầu giọng điệu kỳ lạ rồi. Ngọt c h ế t mất. Tôi cảm giác Nghiêm lão sư vẫn luôn diễn hài mà. Nghiêm Húc vừa nhìn là biết đang trêu Án tỷ rồi. Rất nhiều lần tôi thấy anh ấy suýt bật cười nhưng lại cố nhịn lại. Tôi đang xem cái chương trình tạp kỹ này có thật sự không phải là chương trình hẹn hò không vậy? Bạn cùng phòng hỏi tôi tại sao ban ngày ban mặt lại cười như BNTH. Thế này, nhưng tôi thật sự không nhịn được. Trò chơi thứ hai kết thúc với thất bại của đội Tân Án. Trò chơi thứ ba là thử thách diễn xuất. Tức một đội biểu diễn, một đội đoán. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đội Tân Án biểu diễn. Đội Nghiêm Húc đoán xem ai đã uống phải nước chanh siêu chua. Xin nhắc nhở hữu nghị, nước chanh này thật sự siêu chua đó nha. Lưu Đan Đan cười nói, đội Tân Án đang bàn bạc ở hậu trường. Hay là như vậy đi, chúng ta cứ tùy tiện ngồi thôi, không cần sắp xếp. Tân Án nói, được thôi, vậy thì xem vận may vậy. Lương Thần cũng đồng ý. Cuối cùng, ba người bước ra, tùy ý tìm một chỗ ngồi. Còn ai sẽ uống phải thì đành phó mặc cho số phận vậy. Nhưng mà, trong lúc họ vào hậu trường bàn bạc, đã xảy ra một chuyện mà họ không biết. Nhưng các cư dân mạng đã phát cuồng lên rồi. Nghiêm lão sư, anh đoán họ sẽ làm ai uống nước chanh? Thẩm Uyển Nghi hỏi, tôi đoán Tân lão sư chắc là sẽ để họ tùy duyên phân phối. Sẽ không sắp xếp trước ai uống đâu. Cho nên đến lúc đó cứ xem họ biểu diễn là biết thôi. Nghiêm Húc thản nhiên nói. Đồng thời, camera hậu trường trực tiếp quay cảnh Tân Án đang đề nghị tùy ý ngồi. A-C-H-E-T mất thôi. Án tỷ đã bị cân nhắc kỹ càng rồi. Ha ha ha ha, tất cả đều bị Nghiêm đế đoán trúng. Nghiêm đế thật sự hiểu Án tỷ quá. Mạnh dạn đoán ván này Nghiêm đế thắng. Trò chơi bắt đầu. Ba người bắt đầu lần lượt uống. Tân Án không thích ăn đồ chua, nên luôn cầu nguyện mình đừng uống phải nước chanh. Sau đó khi nâng ly lên miệng, được thôi, cô vẫn xui xẻo như vậy. Vị chua của nước chanh khiến cô không thể kiểm soát mà nhăn nhó cả khuôn mặt. Miễn cưỡng uống hết một ngụm, biểu cảm của Tân Án có hơi khoa trương không? Cảm giác như đang diễn. Lưu Đan Đan phân tích, tôi cũng thấy vậy, nếu Tân lão sư thật sự uống phải thì chắc là sẽ kiềm chế được. Thẩm Uyển Nghi cũng nói, Nghiêm Húc lại chỉ im lặng đứng bên cạnh. Sau khi cả ba người đều uống xong, họ có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Vừa nãy chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, hay là bắt họ uống nhiều hơn một chút đi. Lưu Đan Đan đề nghị, uống một hơi đến một nửa đi. Nghe thấy yêu cầu này, sắc mặt Tân Án cứng đờ. Uống ngấm một nửa thì chẳng khác nào muốn lấy mạng cô. Nhưng cô cũng không muốn thua, liền cầm ly lên chuẩn bị uống. Lúc này, Nghiêm Húc đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Không cần đâu, Thật ra tôi đã đoán được là ai rồi. Nhanh vậy sao? Thẩm Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn Nghiêm Húc. Người ở giữa, Tân lão sư, là em đúng không? Nghiêm Húc nhìn Tân Án nói, cách Trương.